Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, Phái Hằng Sơn Kỳ Ngộ. Nghi Lâm đi theo sư phụ Định Giật Sư Thái, đi tới Quan Trung Hoa Âm Địa, giới, lúc này Nghi Lâm đã người đã trung niên, như trước vẫn là cái kia đơn, thuần tính tình, chẳng qua là dung mạo nhiều hơn mấy phần thành thục, phong vận. Làm phái Hằng Sơn trọng điểm nuôi dưỡng đệ tử hạch tâm. Nghi Lâm, biểu hiện không có kêu sư phụ và trong môn trưởng bối thất vọng. Bởi vì tâm tư đơn thuần, một lòng một dạ tất cả đều đặt ở Phật Pháp và võ. Nghệ, thực lực lúc này đạt đến nhất lưu tiêu chuẩn. Ở phái Hằng Sơn đều là thứ hạng 5 vị trí đầu cao thủ. Đương nhiên, bởi vì tâm tính vấn đề, nhất lưu thực lực lại là chỉ có thể phát huy ra nhị lưu sức chiến đấu. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì Trần Anh xuất hiện. Nghi Lâm mặc dù quen biết Lệnh Hồ Sung, nhưng không có phát sinh trong nguyên tác những kia cẩu huyết tình tiết. Tự nhiên cũng sẽ không có cái gì tương tư đơn phương tình hình. Tăng thêm Lệnh Hồ Sung thật sớm liền bị khai trừ Hoa Sơn. Đã không còn là trong Ngũ Nhạc Kiếm Phái thành viên. Tiếp xúc số lần tự nhiên ít đến. Thương cảm, không có Lệnh Hồ Sung tên lãng tử này ảnh hưởng tâm tình. Nghi Lâm, biến thành chân chính người trong Phật môn. Không có náo loạn nữa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn biến cố. Về phần phụ thân nàng và mẫu thân, gặp nàng sinh hoạt an định, cũng không có chơi đùa lung tung cái gì. Lần này phái Hằng Sơn hợp tác với Trần gia, biết được Trần gia một chút, nội tình về sau. Phái Hằng Sơn ba ổn thỏa tức làm ra quyết định. Phái, trong môn đệ tử tinh anh gia nhập Trần gia trại huấn luyện. Tiếp nhận Trần gia đặc thù huấn luyện. Nghi Lâm chính là một thành viên trong đó. Nàng không chỉ có muốn gia nhập Trần gia trại huấn luyện tiếp nhận huấn luyện, đồng thời còn là phái Hằng Sơn tiên phong thành viên. Trên người lá, gan cũng không nhẹ nới lỏng. Kể từ tiến vào Quan Trung, phái Hằng Sơn một nhóm tất cả đều thành lưu mỗ mỗ, đối với Quan Trung chuyện mới mẻ vật cảm giác đặc biệt mới lạ, dẫn đội Định Giật Sư Thái, lại là đem sự chú ý đặt ở Quan Trung nồng nặc. Võ Phong, nàng phát hiện chính như sư tỷ miêu tả như vậy, Quan Trung nơi này số lượng cao thủ, tưởng thật có nhiều bảo nàng giật mình, phàm là quy mô lớn hơn một chút thành trấn. Ở phồn hoa phố xá sầm uất, trên lôi đài, cơ bản có thể gặp được đông đảo nhị lưu tiêu chuẩn võ giả. Thỉnh thoảng còn có cảnh giới nhất lưu võ giả xuất hiện. Nếu không phải phái Hằng Sơn võ nghệ lấy tinh tế tỉ mỉ nhẹ nhàng làm quan trọng, nàng đúng là muốn lên đánh luyện một chút. Chẳng qua, nàng cũng phát giác Quan Trung võ giả một cái đặc điểm. Đó, chính là tuyệt đại bộ phận đều là ngoại môn cao thủ. Nội công cao thủ, không phải là không có, chẳng qua là số lượng tương đương thưa thớt thôi. Càng đến gần Hoa Âm địa giới, cao thủ số lượng và xuất hiện tần suất cũng càng nhiều, có chút cao thủ rõ ràng kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Trên người mang theo lạnh thấu xương sát khí cùng máu tanh sát khí. Chính là, luôn luôn tính khí bốc lửa Định Giật Sư Thái, đều tự giác không có nắm chắc. Có thể bắt lại đối phương. Kết quả như vậy, bảo nàng trong lòng chấn động không dứt. Chờ đến Hoa Âm địa giới, gặp được Trần lão gia về sau, nàng đã không có so sánh tâm khí, căn bản là không có cách nào so với. Chớ nói chi là, người ta Trần lão gia thế nhưng là đường đường cường giả. Tiên thiên, như thế nào nàng cái này nhất lưu cao đoạn vũ người? Có thể nhìn theo bóng lưng Trần lão gia thái độ cũng rất nhiệt tình, một chút cũng không có bầy cường, giả tiên thiên tư thái, để Định Giật Sư Thái cảm giác tương đương thoải mái. Sư Thái, đệ tử Hằng Sơn không phải rất thích hợp xung phong ở tuyến. Đầu tiên, ở đem đệ tử phái Hằng Sơn đưa vào trại huấn luyện trước kia, Trần lão gia và Định Giật Sư Thái trao đổi một phen, trực tiếp đem ý nghĩ trong lòng cùng đối với đệ tử Hằng Sơn định vị nói ra. Đúng ở đệ tử quý phái, cái nhìn của ta là như vậy. Nói trắng ra là, chính là đem đệ tử phái Hằng Sơn xem như nhân viên hậu cần nuôi dưỡng, tu luyện võ nghệ cũng chủ yếu lấy giỏi về điều lý thân thể cùng khôi phục thương thế phương diện dựa sát vào võ nghệ. Như vậy, trong tay Trần gia vẫn phải có, ví dụ như năm đó đại lý Đoàn thị Nhất Dương chỉ ở hoàng cung trong bí khố cũng có lưu lại. Trần Anh còn phát hiện trong cung một chút thái y, còn có bộ phận thái giám tu luyện có Nhất Dương chỉ dấu vết. Ngẫm lại cũng hiểu, Nhất Dương chỉ ở chữa thương phương diện công hiệu tương đương tốt đẹp. Chu gia hoàng thất hiển nhiên coi trọng điểm này, lúc này mới nuôi dưỡng bộ phận tu luyện Nhất Dương chỉ thân cận tồn tại, ở thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ tính mạng. Trần Anh tự nhiên không chút khách khí đem Nhất Dương chỉ tâm pháp khẩu quyết cùng hành công lộ tuyến toàn bộ nhớ kỹ. Sau đó căn cứ nguyên lý sáng chế ra mấy môn cấp bậc thấp dương hòa võ công, cũng không phải hắn của mình. Mình quý Nhất Dương chỉ tu luyện đến cấp độ đỉnh phong, quả thật có thể đạt đến tiên thiên chi cảnh, có thể nhìn chung kim thư võ công. Nhất Dương chỉ tuyệt đối là đối với tư chất yêu cầu cùng nội công cấp độ yêu cầu khá cao võ công, cũng là 10 phần khó luyện. Năm đó Nhất Đăng đại sư nghiêu bức như vậy, cũng chỉ đem Nhất Dương chỉ tu luyện đến nhị phẩm. Bình thường Đoàn thị con cháu có thể đem Nhất Dương chỉ tu luyện đến 6-7 phẩm cảnh giới đã tương đối khá. Trần Anh 10 phần coi trọng Nhất Dương chỉ ăn dưỡng công hiệu, nhưng có không nghĩ lãng phí quá nhiều thời gian để người tu luyện đau khổ tu luyện. Lấy cảnh giới của hắn và ánh mắt, tự nhiên có thể căn cứ Nhất Dương chỉ nguyên lý đem môn này tương đương võ công không tầm thường diễn hóa thành đơn giản dễ dàng nhập môn, cũng rất dễ dàng tu luyện đơn sơ bản võ công. Căn cứ Nhất Dương chỉ cửu phẩm phương pháp phân loại, để chính hắn suy nghĩ ra công pháp đối ứng Nhất Dương chỉ 7-8 cửu phẩm cùng 4-5 lục phẩm, có thể tu luyện đến có thể so với Nhất Dương chỉ tứ phẩm cảnh giới. Đạt ở trên giang hồ tuyệt đối được cho vượt qua nhất lưu võ giả, Thiên Long thời kỳ tứ đại ác nhân đứng đầu, việc ác bất tận Đoàn Duyên Khánh cũng chỉ tu luyện đến tứ phẩm mà thôi. Nếu đệ tử phái Hằng Sơn có thể tu luyện đến trình độ này, về sau tu luyện lại một mạch tương thừa nguyên bản Nhất Dương chỉ, một cách tự nhiên liền sẽ 10 phần thông thuận. Không sai, Trần gia dự định để đệ tử phái Hằng Sơn chuyển tu Nhất Dương chỉ biến hóa ra hai môn thấp phối bản võ công. Chính hảo phái Hằng Sơn lại là Phật gia môn phái, và sáng chế ra Nhất Dương chỉ đại lý Đoàn thị đều là đệ tử Phật gia. Chính hảo thích hợp, Nhất Dương chỉ ăn dưỡng công hiệu 10 phần đột xuất, bản thân lực, công kích cũng là không kém, ít nhất so với phái Hằng Sơn bản thân nội công tâm pháp mạnh hơn không ít. Làm Định Giật nhận lấy một phần Nhất Dương chỉ bí tịch chân thực kích động đến không được, nhìn qua nội dung bên trong tự nhiên càng tăng thêm mừng rỡ. Nhất Dương chỉ tuyệt đối có thể tính được thần công tuyệt học một loại, so với phái Hằng Sơn tất cả võ công cấp độ cũng cao hơn. Nàng bây giờ không có nghĩ tới Trần gia vậy mà như thế hào phóng. Trần lão gia nói được rất rõ ràng, sở dĩ như thế hào phóng cũng không phải không có nguyên nhân. Hòa âm Trần gia ở Tây vực trắng trợn khuếch trương, và Tây vực võ lâm bản thổ thế lực quan hệ 10 phần ác liệt, động một chút thì là quy mô thật lớn giới đấu, đều là giang hồ nhân sĩ, một khi đánh khó tránh khỏi xuất hiện thương vong. Lúc này nếu là có thể có một mực chuyên môn phụ trách chữa bệnh đội ngũ, vậy rất khá. Hiển nhiên, đệ tử phái Hằng Sơn chính là làm hậu cần chữa bệnh thành viên tuyển thủ, để các nàng chuyên tu Nhất Dương chỉ cùng diễn sinh ra được tới võ công, chẳng qua là kế hoạch nho nhỏ một phần. Còn có phương diện y thuật học tập và huấn luyện, không vẻn vẹn là phụ trách phương diện chữa bệnh. Trần gia dự định đem đệ tử phái Hằng Sơn bồi dưỡng thành năng lực toàn diện hậu cần quản lý nhân tài, những này đều cần cao tầng Hằng Sơn phối hợp. Định Giật sư thái rất sảng khoái đáp ứng, chuyện này đối với đệ tử Hằng Sơn là một chuyện tốt a.